Kỵ, ngươi tới chỗ của ta một cái. Mạc Vô Kỵ vừa mới bước vào Thiên Phàm Tông doanh trại, liền nghe được thanh âm của sư tổ Bàng Cật. Bất chấp Bàng Cật sư tổ lại đem hứa hẹn hắn danh ngạch toàn bộ lấy đi, Mạc Vô Kỵ đối với Bàng Cật tôn kính, thế nhưng là không có nửa điểm biến hóa. Hắn lên tiếng, nhanh chóng đi tới nơi ở Bàng Cật. Ra mắt sư huynh, Mạc Vô Kỵ sau khi vào phòng cúi người hành lễ. Tại trong phòng Bàng Cật có hai người, một kẻ Mạc Vô Kỵ quen biết là Vong Xuyên đạo môn Lam Âu, còn có một người trung niên nam tử, quanh thân đạo vận ngang dọc, hiển nhiên là một đỉnh cấp cường giả. Sư huynh, trung niên nam tử kia kinh ngạc nhìn Mạc Vô Kỵ. Bàng Cật cười ha ha một tiếng nói, kế đạo hữu, ta cùng Vô Kỵ mới quen đã thân, đơn giản ngang hàng tương giao. Sau khi nói xong, Bàng Cật lại nói với Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, Lam Âu sư tỷ ngươi quen biết ta không cần nói. Vị này chính là Vong Xuyên đạo môn kế dị trưởng lão, mau mau chào. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền nói, Thiên Phàm Tông đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt kế dị trưởng lão. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, là vì Bàng Cật bất đắc dĩ. Bàng Cật sư tổ rõ ràng là thần vương cảnh giới. Thực lực của kế dị trưởng lão này tuyệt đối không tới thần vương, nhưng có thể để cho Bàng Cật sư tổ tự mình tiếp đãi, đây là bất đắc dĩ a. Thực lực của Thiên Phàm Tông quá yếu, Vong Xuyên đạo môn phái một trưởng lão thế giới thần đến, cũng nhất định cần thần vương tiếp đãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, tổn thất thảm trọng Vô Kỵ. Vong Xuyên đạo môn trưởng lão tới nơi này ngược lại có một việc cùng ngươi có chút quan hệ. Chờ thần vực xào bắt đầu ấp trứng, Vong Xuyên đạo môn cũng muốn tổ chức một hồi liên hợp tông môn đại điển rất lớn. Nếu mà ngươi nguyện ý, cũng là có thể đi giúp một chút. Bàng Cật cười tủm tỉm nói. Thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, một bên Lam Âu nhanh chóng nói. Vô Kỵ sư đệ, năng lực của ngươi ta đã thấy, ngươi nếu như đi hỗ trợ, khẳng định có thể làm tốt lắm. Nguyên bản Lam Âu là đề nghị để cho Mạc Vô Kỵ trực tiếp rời đi Thiên Phàm Tông, gia nhập Vong Xuyên đạo môn. Vong Xuyên đạo môn các loại đại điển là hàng ngày đều có, Mạc Vô Kỵ gia nhập, ngược lại bớt đi rất nhiều chuyện cho Vong Xuyên đạo môn. Chỉ là kế dị trưởng lão nói cho Lam Âu, thần vương có thần vương tôn nghiêm. Dù cho Bàng Cật chỉ là một thần vương sơ kỳ, như vậy trực tiếp để cho Mạc Vô Kỵ rời đi Thiên Phàm Tông gia nhập Vong Xuyên đạo môn, cũng là hành vi làm mất mặt. Mượn thì không giống nhau, đem Mạc Vô Kỵ mượn đi, tương lai lại gia nhập Vong Xuyên đạo môn, Bàng Cật không có cái gì dị nghị. Bất chấp Bàng Cật cười tủm tỉm, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ có thể cảm thụ được Bàng Cật nội tâm phẫn nộ. Trên thực tế Bàng Cật đích xác rất là phẫn nộ, nhưng hắn hết cách. Cửu Diễn Thần Tông thời thời khắc khắc muốn đả kích Thiên Phàm Tông. Ngoại trừ Cửu Diễn Thần Tông, Thiên Phàm Tông còn có kẻ khác đối đầu ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Nếu mà đắc tội Vong Xuyên đạo môn nữa, Thiên Phàm Tông có hắn thần vương có lẽ còn không tốt bằng không có thần vương. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, đối với kế dị ôm quyền nói. Đa tạ kế dị trưởng lão cùng Lam Âu sư tỷ vừa ý ta, nếu mà không phải là thần vực xào mới ấp trứng, ta đi hỗ trợ cũng là nên. Chỉ là hiện tại thần vực xào mới ấp trứng, ta cũng chỉ là một tục nhân, cũng muốn đi vào thử thời vận, cho nên tạm thời ta không có khả năng rời đi nơi này. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Bàng Cật thầm than một tiếng, cảm thấy có chút có lỗi với Mạc Vô Kỵ. Năm danh ngạch bị Cửu Diễn Thần Tông không chút do dự toàn bộ lấy đi, hắn một cái thần vương, cư nhiên không có khả năng vì tông môn đệ tử cầu đến một cái danh ngạch, đây là chuyện ủy khuất cỡ nào. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, kế dị bỗng ngây người, vô luận Mạc Vô Kỵ có đúng hay không con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, hiện tại Mạc Vô Kỵ là một cái tu sĩ muốn... đi vào bên trong thần vực xào mới ấp trứng tìm kiếm cơ duyên, ngươi có thể ngăn cản sao? Ngăn cản con đường người khác tu luyện, đó là cừu hận lớn nhất trên đời này. Xin lỗi, Vô Kỵ, ta không có lưu lại danh ngạch. Bàng Cật tuy rằng bất đắc dĩ, vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, không sao, ta có thể lấy được danh ngạch. Được rồi, ta mới vừa từ thần vực xào thiên địa quảng trường đến, quy tắc cảm ngộ này ta rất cảm thấy hứng thú. Bàng Cật giật mình, hắn rõ ràng Mạc Vô Kỵ năng lực lĩnh ngộ mạnh phi thường, nói không chừng Mạc Vô Kỵ thực sự có thể cảm ngộ đến một đạo quy tắc đâu nè. Kế đạo hữu, đã như vậy, không bằng để cho Vô Kỵ đi nếm thử một chút. Bàng Cật cười tủm tỉm hỏi, mặc dù tại hỏi, trên thực tế trong lòng hắn đã quyết định để cho Mạc Vô Kỵ đi thử một chút. Kế dị lại khinh thường Thiên Phàm Tông, Bàng Cật thần vương loại này hợp tình yêu cầu hợp lý, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cười đồng ý Mạc Vô Kỵ yêu cầu. Hai tháng thoáng một cái đã qua, Mạc Vô Kỵ cũng không có làm như hắn nói, đi cảm ngộ thiên địa quảng trường cảm ngộ quy tắc. Hai tháng này hắn vẫn ở lại bên trong gian phòng của mình nghiên cứu trận đạo, không có đi ra ngoài. Sự tình hắn thu được 10 ngọc bài cũng không có nói cho Bàng Cật. Không phải là hắn không tin Bàng Cật, mà là hắn không có cơ hội nuôi. Bàng Cật đưa đi Vong Xuyên đạo môn kế dị trưởng lão sau đó, vẫn chưa có trở về. Bàng Cật chưa trở về, thời gian tiến vào thần vực xào mới ấp trứng đã đến. Bế quan 2 tháng, Mạc Vô Kỵ ra khỏi phòng thứ nhất nhìn thấy chính là vi giới. Vi giới khí tức bất ổn, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Vi giới trưởng lão, ngươi đây là... Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn vi giới. Vi giới thở dài, chỉ có thể nói ta nghĩ quá kỳ lạ, lại muốn phải đi tranh đoạt danh ngạch tiến vào mới thần vực xào. Nếu không phải sư tổ cho ta một quả bùa hộ mệnh, ta đã bị thằng khốn kiếp kia giết. Là ai? Mạc Vô Kỵ theo bản năng hỏi. Hắn cũng biết người có thể thiếu chút nữa giết chết vi giới, hắn nhất định là không giúp được. Biết là ai, tương lai có lẽ có thể giúp vi giới đòi nợ. Vi giới thoạt nhìn rất là láo cá, trên thực tế là một tên gia hỏa rất tốt. Vi giới khoát tay áo, đấu pháp trên đài khó tránh khỏi sinh tử. Ta có thể sống được đã vận khí. Ai, đáng tiếc lần này ta Thiên Phàm Tông tổn thất quá nặng. 50 đệ tử tới nơi này, trên đấu pháp đài bị giết đã có 11 người. Cái gì? Mạc Vô Kỵ là thật giật mình, 50 người bị giết chết 11 cái, đây cũng quá ngoại hạng một chút sao? Nếu mà thần vực xào đấu pháp đài tỷ lệ tử vong cao như vậy, mỗi lần thần vực xào mở ra phải chết đi bao nhiêu người? Vi giới hạ giọng nói, chuyện này rất có thể là tông môn khác cố ý làm, bởi vì chỉ có tỷ lệ tử vong của chúng ta Thiên Phàm Tông cao nhất. Rất nhiều đấu pháp đài, chỉ cần đệ tử ta Thiên Phàm Tông thắng rồi một hồi, lập tức thì có cường giả đi tới động thủ. Mạc Vô Kỵ sắc mặt khó xem, tuy rằng Thiên Phàm Tông rất nhiều đệ tử đều hỗ trợ Phổ Duẫn, nhưng mọi người nhất định đều là tại một cái tông môn. Đồng môn chịu nhục, hắn há có thể không đếm xỉa đến. Bất quá cũng không phải một điểm cũng không có thu hoạch. Ta Thiên Phàm Tông cũng có 2 người tiến vào top 1K, thu được tư cách vào thần vực xào. Hiện tại Bàng Cật sư tổ không ở đây, sư tổ lại đem tông môn sự tình toàn bộ giao cho hai chúng ta. Chúng ta Thiên Phàm Tông có 2 người tiến vào mới ấp trứng thần vực xào, chúng ta phải đưa bọn họ đi qua. Vi giới tiếp tục nói, Mạc đại ca. Thanh âm Khổ Thái truyền đến, tại phía sau Khổ Thái đứng chính là Chư. Mạc Vô Kỵ vừa nhìn cánh tay của Chư, liền biết hắn bị người ta cắt đi một tay. Hắn cánh tay này hẳn là dùng đan dược sinh trưởng. Hơn nữa Chư dùng đan dược còn cũng không cao cấp. Cánh tay khí tức rõ ràng cho thấy vô cùng yếu. Mạc Vô Kỵ không có hỏi. Cánh tay Chư nhất định là tại đấu pháp trận mất đi. Hết thảy tại doanh trại Thiên Phàm Tông đệ tử, cùng đi đại sảnh tụ tập. Bàng Cật sư tổ không ở đây. Vi giới trưởng lão thoạt nhìn dường như có chút sợ hãi rụt rè, Mạc Vô Kỵ không do dự nữa, cao giọng gọi một câu. Vi giới nghe được Mạc Vô Kỵ hiệu lệnh, cũng không có cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế đừng nhìn hắn là trưởng lão, ở trong lòng hắn định vị kỳ thực giống như Mạc Vô Kỵ, cũng sẽ không cao bao nhiêu so với Mạc Vô Kỵ điện chủ ngoại sự điện. Thiên Phàm Tông đệ tử rất nhanh thì toàn bộ tụ tập ở tại Thiên Phàm Tông trong đại sảnh, Mạc Vô Kỵ đếm một cái, cộng thêm hắn và vi giới, chỉ có 37 người. Trong 37 người, có mấy người khí tức đều có chút bất ổn, hiển nhiên đều là thủ thương tại thân. Về phần khí thế, so với mới vừa tới, kém không phải là một điểm hai điểm. Vi Giới không nói gì, thậm chí hắn cố ý đứng ở phía sau Mạc Vô Kỵ một bước địa phương. Mạc Vô Kỵ ánh mắt từ trên người chúng đệ tử quét tới, chậm rãi nói, ta Thiên Phàm Tông vừa mới khai tông, có chứa nhiều trở ngại, còn có các tông môn khác chèn ép. Thế nhưng ta Thiên Phàm Tông là có Thần Vương tông môn, trước đây cũng là một cái đỉnh cấp đại tông, chung quy có một ngày, ta Thiên Phàm Tông sẽ lần nữa sừng sững tại trong thần vực. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người tại chăm chú nghe Mạc Vô Kỵ nói. Lần này thần vực xào ấp trứng, ta Thiên Phàm Tông vì tranh đoạt danh ngạch tiến vào, bỏ mình rất nhiều đồng môn. Mạc Vô Kỵ nói đến đây bỗng nhiên dừng lại đến, hắn hỏi thăm một câu, Phổ Duẫn cùng Địch Bất Đồng ở nơi nào? Hơn 50 cái đệ tử, ngoại trừ vài tên đi theo hắn Mạc Vô Kỵ quen biết ra, người còn lại Mạc Vô Kỵ quen biết cũng không nhiều. Coi như là lại không biết, hắn cũng biết Phổ Duẫn. Phổ Duẫn cùng hắn có chút mâu thuẫn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không hy vọng Phổ Duẫn bỏ mạng ở trên đài đấu pháp. Ân Lâm đứng dậy nói, Địch sư huynh tại đấu pháp trên đài bỏ mình. Địch Bất Đồng cùng Ân Lâm còn có Mạc Vô Kỵ mấy người đều là đồng thời tiến vào tông môn. Lúc đó mọi người đều là không có tông môn thu lưu, lúc này mới đi tới Thiên Phàm Tông. Tuyển nhận bọn họ còn là Vi Giới trưởng lão. Trước Bồ Già cùng Ngả Đông Nhi mất tích, hiện tại Địch Bất Đồng lại bị giết. Trước đây 6 người đồng thời gia nhập tông môn, chỉ có Ân Lâm, Mạc Vô Kỵ cùng Khổ Thái còn sống. Cho nên Ân Lâm đang nói Địch Bất Đồng bị giết, trong mắt vẫn là bi ai khó có thể ức chế. Là ai giết Địch Bất Đồng? Mạc Vô Kỵ thanh âm có chút hàn, hắn biết hắn không ở đấu pháp trận, nếu mà hắn tại đấu pháp trận, Địch Bất Đồng bị giết, hắn rất khó nhịn xuống chính bản thân không lên đài sát nhân. Là Tử Vong sư huynh Vũ Lương, ngươi sau khi đi, ta lại gặp cái kia Vũ Lương, hắn còn cố ý hỏi thăm chúng ta là cái tông môn nào. Vi Giới tại bên tai Mạc Vô Kỵ nhỏ giọng nói. Mạc Vô Kỵ chậm rãi hít sâu một hơi, nếu để cho hắn tại bên trong thần vực xào nhìn thấy Tử Vong sư huynh, hắn nhất định phải lại đem người này chém giết. Phổ Duẫn đâu nè? Mạc Vô Kỵ biết lúc này nói cái gì cũng là không có ích lợi gì, chỉ có chờ hắn tiến vào mới ấp trứng thần vực xào rồi lại nói. Phổ Duẫn sư huynh tiến vào top 1000 danh, thu được một cái danh ngạch. Ân Lâm tiếp tục nói, Mạc Vô Kỵ cũng là có chút kinh ngạc, Phổ Duẫn tiến vào top 1000 danh. Tuy nói Vi Giới nói có 2 người tiến vào top 1000, Mạc Vô Kỵ kỳ thực đối với Phổ Duẫn cũng không coi trọng. Ân Lâm gật đầu, đúng vậy, chúng ta tông môn có 2 người tiến vào top 1000 danh, một là Phổ Duẫn sư huynh, còn có một cái là Sư Biện sư huynh. Phổ Duẫn sư huynh bởi vì thu được danh ngạch, cho nên sớm rời đi tông môn doanh trại, đi địa phương mới ấp trứng thần vực xào, hẳn là chuẩn bị tiến vào mới ấp trứng thần vực xào sở tại. Sư Biện đâu nè? Mạc Vô Kỵ lại hỏi một câu. Một người tướng mạo thông thường tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy, đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Sư Biện ra mắt đại sư huynh. Mạc Vô Kỵ chú ý tới cái này gọi Sư Biện đệ tử, chỉ có dục thần tầng 8, màu da hơi đen, chính là cái loại này người tầm thường ném vào trong đám người đều tìm không ra tới. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Sư Biện liền lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, đại sư huynh, đây là ngọc bài tiến vào thần vực xào, là ta lấy được, hiện tại giao cho đại sư huynh phân phối. Bất chấp Sư Biện không có nói thẳng cái ngọc bài này là cho Mạc Vô Kỵ, hắn có thể nói ra cái này ngọc bài giao cho Mạc Vô Kỵ phân phối, đã tính là phi thường rất giỏi. Nếu mà đổi thành người khác, trên người cũng không có ngọc bài tiến vào thần vực xào mà nói, da dày hơn nữa, nói không chừng thật đúng là lại đem ngọc bài làm của riêng. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ vai Sư Biện nói, Sư Biện sư đệ, ngọc bài này là ngươi bằng bản lĩnh lấy được, đợi lát nữa ngươi tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, hiện tại ngươi đứng ở sau lưng ta. Già, đa tạ sư huynh. Sư Biện kích động thu hồi ngọc bài. So với trước đây, hắn hiện tại càng kính phục Mạc Vô Kỵ. Trước đây Thẩm Minh xảy ra chuyện, cũng là Mạc Vô Kỵ cái này đại sư huynh đi giải quyết. Bây giờ Phổ Duẫn cùng Mạc Vô Kỵ tranh đoạt đại sư huynh sớm chính bản thân đi thần vực xào mới ấp trứng, mà Mạc Vô Kỵ sư huynh vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Cái gì là khác nhau? Đây là khác biệt a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, vào tân thần vực xào chờ sư biện đi tới phía sau, Mạc Vô Kỵ mới tiếp tục nói, lần này ta cùng vi giới trưởng lão muốn dẫn một số người đi thần vực xào mới ấp trứng, bảng cật sư tổ không ở nơi này. Mặc dù nói doanh trại rất an toàn, nhưng vẫn là phải có người phụ trách một cái chuyện nơi đây. Không biết có sư đệ hoặc là sư muội chủ động đứng ra, nguyện ý phụ trách Thiên Phàm Tông sự vụ hay không? Đám đệ tử còn sót lại hai mặt nhìn nhau, thời gian hơn 10 hô hấp trôi qua, cũng không người nào nguyện ý đứng ra. Mạc Vô Kỷ thầm than, đang lúc muốn nói xong, hai tên tu sĩ đồng thời đứng dậy. Trạm trù nguyện ý tạm thời phụ trách Thiên Phàm Tông sự vụ. Cá Mẫn Nghi nguyện ý. Trạm trù vóc người trung đẳng, tóc dài xóa vai, dục thần tầng 8 thực lực. Cá Mẫn Nghi là một cái nữ tu, đồng dạng là dục thần tầng 8 thực lực. Hiển nhiên hai người này sở dĩ đứng ra, cũng là bởi vì mình thực lực không kém, đồng thời cảm giác được Mạc Vô Kỷ so với Phổ Duẫn thích hợp hơn làm đại đệ tử. Mạc Vô Kỷ xuất ra hai quả ngọc bài phân biệt đưa cho trạm chủ cùng Cá Mẫn Nghi. Hai quả ngọc bài này các ngươi thu lại, lúc bằng cật sư tổ trở lại, các ngươi liền có thể rời đi doanh trại đi thần vực xào mới ấp trứng thử thời vận. Đây là danh ngạch ngọc bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Trạm chủ kích động nắm ngọc bài, giọng nói chuyện đều có chút run rẩy. Hắn cũng đi tranh đoạt qua ngọc bài, nếu mà không là vận khí tốt, hắn nói không chừng đều bị người giết chết. Đại sư huynh, đây thật là... Cá Mẫn Nghi cũng vậy kích động, nàng chưa hề nghĩ tới chính bản thân còn có thể thu được loại ngọc này bài. Nàng không có đi tham gia đấu pháp, nhưng nàng đi qua thần vực xào hải, cũng đi qua cảm ngộ quy tắc địa phương, kết quả không có đạt được gì cả. Mạc Vô Kỵ gật đầu, không sai, đây là ngọc bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Bất quá các ngươi phải chờ bằng sư tổ sau khi trở về mới có thể đi vào. Dạ, chúng ta nhất định chờ bằng sư tổ trở về. Trạm chủ có chút nói năng lộn xộn. Đừng xem danh ngạch tiến vào tân thần vực xào đông đảo, thậm chí hơn 1000 vạn. Nhưng là cả thần vực có bao nhiêu dục thần cùng thiên thần tu sĩ. Người nhiều hơn là không có cơ hội tiến vào, mà cơ hội này bây giờ đang ở trước mắt bọn họ. Vô Kỷ sư huynh, ta cũng vậy nguyện ý. Thấy Mạc Vô Kỷ xuất ra hai quả lệnh bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, lại có vài tên đệ tử muốn đứng ra. Mạc Vô Kỷ khoát tay áo, cứ như vậy đi. Hiện tại mấy người sau, vi giới trưởng lão, Khổ Thái, Chư, Ân Lâm, Vi Như, Thường Dĩ Trí, sư biện cùng đi với ta tới thần vực xào mới ấp trứng. Hết thảy ở lại tông môn doanh trại đệ tử. Quân yêu cầu nghe theo mệnh lệnh của trạm chủ cùng Cá Mẫn Nghi. Chính là vi giới trưởng lão hiện tại đều không nói lời nào. Các đệ tử còn lại càng là không người nào dám nói chuyện. Người nhiều hơn trong lòng là hối hận. Xem Mạc Vô Kỷ mang đi người. Ngoại trừ vi giới trưởng lão cùng sư biện đã thu được ngọc bài ra. Còn lại toàn bộ là người trước đây theo hắn. Mạc Vô Kỷ tổng cộng có 10 tấm tiến vào thần vực xào lệnh bài. Ngoại trừ mấy người trước liền theo hắn, hắn đưa một quả cho vi giới trưởng lão, hai quả cho Cá Mẫn Nghi, trạm chủ, trên thực tế trên người còn có một tấm. Bất quá ngọc bài này Mạc Vô Kỷ cũng không định đưa ra đi, trước không ủng hộ hắn làm đại sư huynh còn chưa tính. Hiện tại hắn muốn đi vào thần vực xào, bởi vì tông môn doanh trại hắn và vi giới trưởng lão không ở, cả đứng ra phụ trách một cái cũng không dám. Loại đệ tử này còn muốn hắn đưa ngọc bài, vậy thì chớ vọng tưởng. Rời đi thần vực xào tông môn doanh trại sau đó, vi giới vẫn như cũ không thể tin được chính bản thân thu được một quả ngọc bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Vô Kỵ, ngươi làm sao lấy được nhiều ngọc bài như vậy? Tại trên phi thuyền, vi giới nhiều lần nhìn ngọc bài cầm trong tay. Mạc Vô Kỵ cười cười, ta quen biết một đệ tử đại tông môn. Hắn tặng ta vài tấm ngọc bài chơi cho vui. Mạc Vô Kỵ không muốn nhiều lời tại ngọc bài, đơn giản trả lời một câu vi giới sau đó, liền nói với mọi người, các vị sư đệ sư muội, mặc dù nói chúng ta lưu lại truyền tin châu cho nhau, nhưng thần vực xào mới ấp chứng diện tích vô biên, mọi người sau khi tiến vào tận lực lựa chọn một cái phương hướng tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta biết, cảm ơn ngươi, Vô Kỵ. Vi Giới thận trọng lại đem ngọc bài thu hồi, về phần Mạc Vô Kỵ nợ hắn một cái mặt nạ, lúc này sớm đã bị hắn vứt sang một bên. Một quả ngọc bài tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, há là một cái mặt nạ có thể đổi lại. Hơn nửa ngày thời gian, đám người Mạc Vô Kỵ cùng Vi Giới lần nữa đi tới thần vực xào mới ấp trứng vùng ven. Tuy rằng nơi này giống nhau là đầy áp người, cùng trước bất đồng là địa phương tiến vào thần vực xào sớm đã bị hộ trận bảo vệ, chỉ có một trận môn đối ngoại mở ra. Sư tổ ở đó kìa. Ân Lâm nhìn thấy Bàng Cật sư tổ đứng nơi xa. Bàng Cật sư tổ cùng còn lại vài thần vương đứng ở chỗ này, hiển nhiên là vì thần vực xào mới ấp trứng tiến vào trật tự. Mạc Vô Kỵ rất là thở dài, Thiên Phàm Tông không có thu được một cái danh ngạch, tông môn thần vương sư tổ còn phải đến làm việc cực nhọc, ở chỗ này thực lực yếu đi, thực sự chả là cái đinh gì. Bất chấp người ở đây rất nhiều, Mạc Vô Kỵ đám người một đi tới nơi này, Bàng Cật đã nhìn thấy, trên mặt hắn có chút áy náy đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, nhãn thần quét một cái thân ảnh quen thuộc, Du Chân Na. Thấy Du Chân Na, trong lòng Mạc Vô Kỵ lạnh lẽo, người nữ nhân này hắn nhưng sẽ không quên. Xem ra lần trước hắn nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc kia, thật đúng là người nữ nhân này. Lúc này Mạc Vô Kỵ cũng không dám điều tra tu vi của đối phương. Hắn theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Một người nam tử đầu chọc không có lông mày hư không một bước nhảy đi ra, cao giọng nói, thần vực xào mới ấp trứng hiện tại mở ra, tu sĩ bản thân có tiến vào ngọc bài dựa theo trật tự tiến vào. Bởi vì lần này tu sĩ tiến vào có dục thần và thiên thần, hy vọng mọi người có thể đoàn kết hữu ái, đừng sinh tranh chấp. Dưới tình hình chung thần vực xào mới ấp trứng phía trước mấy năm đầu là rất ít sẽ có tranh chấp, không phải là bởi vì đầu chọc không có lông mày nam tử nói đoàn kết hữu ái, mà là bởi vì thần vực xào mới ấp trứng diện tích quảng đại, mọi người tìm kiếm đồ tốt, không cần phải lên tranh chấp. Đây là Vô Kiệt thần vương tiền bối. Thấy Mạc Vô Kỵ cúi đầu, Vi Giới trưởng lão tại Mạc Vô Kỵ bên tai truyền âm một câu, Mạc Vô Kỵ ồ một tiếng. Không còn bên dưới, Phổ Duẫn tên khốn kiếp này thật không biết xấu hổ, cư nhiên cùng người Loan Hồn Thần Phủ đứng chung một chỗ. Ân Lâm mắt sắc, tại Vô Kiệt Thần Vương lúc nói xong, nàng nhìn thấy Phổ Duẫn. Không cần quản hắn, mọi người thần niệm cùng ánh mắt đừng nhìn loạn. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng thấp giọng nhắc nhở, hắn không phải sợ cái khác quy củ, mà là sợ Du Chân Na. Lai lịch của người nữ nhân này, hắn hiện tại còn không biết, bất quá có thể đứng ở chỗ này, hơn nữa còn là vị trí rất phía trước, rất hiển nhiên lai lịch của người nữ nhân này không bình thường. Vô Kiệt thần vương nói rốt cục nói xong, lập tức vung tay lên nói, mọi người hiện vào tân thần vực xào. Tân thần vực xào trận môn bị mở ra, một đạo bạch quang xếp thành đại đạo trực tiếp đi thông trong chỗ sâu thần vực xào mới ấp trứng. Mạc Vô Kỵ cố ý đứng ở phía sau, hắn không có khả năng cùng Du Chân Na đi vào gần quá. Mạc Vô Kỵ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh âm lo lắng truyền đến. Mạc Vô Kỵ lập tức đã nhìn thấy Tích Niệm Mạt đứng ở bên cạnh hắn. Tích Niệm Mạt vẻ mặt kinh dị cùng kinh hoàng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Ở trong mắt nàng, Mạc Vô Kỵ vẫn là người chỉ số thông minh bị tổn thương. Nàng rất khó hiểu Mạc Vô Kỵ làm sao sẽ đi tới nơi này. Thấy Tích Niệm Mạt trong mắt chân chính sốt ruột, Mạc Vô Kỵ cũng biết Tích Niệm Mạt là thật lo lắng hắn. So với Liễu Như Đình, Tích Niệm Mạt phải thiện lương hơn gấp trăm lần. Lúc này Tích Niệm Mạt vội vã như thế, hắn không thể làm gì khác nói, ta trạng thái hiện tại đã tốt hơn một điểm, lần này cùng người khác cùng tới xem một chút náo nhiệt. Ngươi cũng muốn đi vào trong này sao? Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, đích thật là có trật tự hơn. Tích Niệm Mạt thở phào nhẹ nhõm, nơi này nếu không phải là địa phương ngươi nên tới, ta kiến nghị ngươi hay là trở về đi. Ta cũng cùng tông môn cùng đi, chỉ là ta không có lệnh bài, cho nên ở chỗ này xem náo nhiệt. A, lệnh bài a, ta chỗ này có một cái. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng xuất ra một quả ngọc bài sau cùng đưa cho Tích Niệm Mạt. Ngươi lại có loại lệnh bài này. Tích Niệm Mạt nắm lệnh bài, khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Ngươi nhanh chóng vào đi thôi, ta đi cùng bằng hữu. Mạc Vô Kỵ đẩy một cái Tích Niệm Mạt. Tích Niệm Mạt kích động tay đều có chút run rẩy, nàng bị đại thù, nằm mộng cũng muốn đi vào thần vực xào mới ấp trứng, thế nhưng là nàng không có cơ hội a. Bất chấp tư chất của nàng còn có thể, nàng vừa mới gia nhập tông môn, nơi nào cơ hội thu được loại ngọc bài này. Cảm ơn ngươi, Mạc đại ca. Chính ngươi bảo trọng nhiều, nếu mà có thể tại thần vực xào chờ ta, ta sau khi trở về, dẫn ngươi đi tông môn của ta. Tích Niệm Mạt cấp thiết tiến vào trận môn. Nàng không có thời gian hỏi Mạc Vô Kỵ là như thế nào đạt được lệnh bài, trong lòng có chỉ là cảm kích. Trước đây nàng chỉ là giúp Mạc Vô Kỵ một chút, hiện tại liền thu được Mạc Vô Kỵ hồi báo lớn như vậy. Nàng cần chính là điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình. Chúng ta cũng vậy vào đi thôi. Mạc Vô Kỵ rốt cục thấy Du Chân Na tiến vào trận môn, lúc này mới đối với đám người vi giới gật gật đầu nói. Vi giới, các ngươi thế nào cùng đi nơi này? Đi tới trận môn cách đó không xa địa phương, vi giới nghe được bảng cật sư tổ truyền âm. Vi giới nhanh chóng truyền âm hồi đáp, những thứ này ngọc bài đều là Vô Kỵ lấy được, hắn dẫn chúng ta cùng đi. Tông môn doanh trại còn có 2 quả ngọc bài, chờ sau khi sư tổ trở về, còn có 2 người có thể tiến vào nữa. Tốt, tốt. Bảng cật nhìn Mạc Vô Kỵ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, Mạc Vô Kỵ quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Không những bản thân tiến vào rồi, còn dẫn theo 7-8 tông môn đệ tử tiến đến. So với trước Phổ Duẫn đơn độc đi vào, Mạc Vô Kỵ làm như vậy mới đúng là biểu hiện của đại đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 919, Hắc Ám Bản Nguyên vừa tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, Mạc Vô Kỵ đám người liền cảm nhận được xúc xích thiên địa quy tắc. So với bên ngoài thần vực xào thiên địa quy tắc, địa vực mới ấp trứng quy tắc càng là lăng loạn đến không có đầu mối. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, quy tắc của nơi này tựa hồ cũng tại tự động chỉnh lý, sau đó tự động xác nhập và diễn sinh. Khổ thái cùng ta đi, mọi người còn lại mỗi người lựa chọn phương hướng. Thần vực xào bảo vật đông đảo, nếu như không có cần thiết, tận lực không nên cùng người khác tranh đoạt thứ gì. Nếu là gặp tình huống khẩn cấp, có thể thông qua truyền tin châu liên hệ. Mọi người tiến vào thần vực xào mới ấp trứng sau đó đều là 4/5 tán. Mạc Vô Kỵ cũng là dặn dò một phen. Hắn chỉ có dục thần tầng 2 thực lực, tại bên trong tân thần vực xào này không cách nào làm được nhiều. Mọi người chỉ có thể đều bằng cơ duyên. Trên thực tế không cần Mạc Vô Kỵ nhắc nhở, tất cả mọi người là kích động muốn phải nhanh một chút đi thần vực xào mới ấp trứng trong chỗ sâu tìm kiếm bảo vật. Mọi người đều cáo từ, Mạc Vô Kỵ mang theo khổ thái cũng là cấp tốc rời đi. Bất đồng cùng đại bộ phận người chỉ biết là đi trong chỗ sâu thần vực xào mới ấp trứng, Mạc Vô Kỵ trong thức hải có một cái địa phương nhất định đi. Đó chính là phương vị hắc ám quy tắc xuất hiện. Hắn sở dĩ mang theo khổ thái, bởi vì khổ thái tu luyện đồng dạng là hắc ám quy tắc công pháp. Trước tại thần vực, khổ thái căn bản cũng không có tu luyện điều kiện. Lần này tìm được hắc ám quy tắc xuất hiện địa phương, Mạc Vô Kỵ tự nhiên muốn dẫn khổ thái đi. Trước đây thời điểm Mạc Vô Kỵ cảm ngộ hắc ám quy tắc, chỉ là một phương vị. Đi bây giờ, Mạc Vô Kỵ mới biết được phương vị này có bao xa. Đồng thời cũng biết cái thần vực xào này mới ấp trứng lớn bao nhiêu. Ngoài ra, Mạc Vô Kỵ còn càng là kinh hãi bên trong thần vực xào mới ấp trứng bảo vật có bao nhiêu. Hắn và khổ thái một bên chạy đi, cũng không có cố ý đi tìm các loại thần linh thảo. Dọc theo con đường này hắn vẫn như cũ tìm được mấy trăm gốc cây thần linh thảo các loại các dạng. Hơn nữa căn cứ Mạc Vô Kỵ ánh mắt, những thứ này thần linh thảo thấp nhất đều là 3 cấp trở lên. Bất chấp cũng không có cái gì đặc biệt cao cấp thần linh thảo, cấp 4, cấp 5 thần linh thảo Mạc Vô Kỵ vẫn tìm được một đống lớn. Cũng chớ xem thường thần linh thảo cấp 3 trở lên, thần vực rộng, cao cấp thần linh thảo cũng không phải rất nhiều. Thần linh thảo cấp 5 trở lên, đó là phượng mao lân giác. Nhiều nhất đều là cấp 1 cùng cấp 2 thần linh thảo, cấp 3 thần linh thảo tại thần vực coi như là chân quý tồn tại. Về phần khoáng thạch, dọc theo đường đi nhặt được thì có hơn 10. Đây là Mạc Vô Kỵ không có cố ý đi tìm phương vị thần linh khí nồng nặc. Theo Mạc Vô Kỵ cùng Khổ Thái thâm nhập, chung quanh bọn họ thiên địa quy tắc càng là hỗn loạn lên. Bất quá quy tắc khí tức loãng so với địa phương trước. Dọc theo đường đi thần linh thảo đã giảm thiểu, thậm chí luyện khí khoáng thạch cũng không có nhiều như trước. Một tháng sau, Mạc Vô Kỵ dừng ở vùng ven một mảnh đại sa mạc. Bởi vì quy tắc hỗn loạn, trong chỗ sâu sa mạc cuồng phong mang theo vô cùng vô tận cát đá loạn cuốn, căn bản là thấy không rõ bất kỳ vật gì. Tại bên trong tân thần vực xào có sa mạc cùng biển rộng cũng không phải là cái gì chuyện đặc biệt. Thần vực xào vốn chính là lục địa mới ấp trứng, các loại địa mạo đều có. Thần vực xào hải chính là biển rộng năm đó thần vực xào ấp trứng thời điểm lưu lại. Đại ca, nơi này hình như thần linh khí thiếu thốn, cũng không có vật gì tốt a. Thấy Mạc Vô Kỵ mang theo chính bản thân dừng ở vùng ven một mảnh đại sa mạc, Khổ Thái có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Kỵ chỉ vào mênh mông vô biên cát đá cuồn cuốn sa mạc nói, Khổ Thái, trong phiến sa mạc hẳn có một đạo hắc ám quy tắc. Bóng tối quy tắc này còn rất là rõ ràng. Đáng tiếc ta chỉ có thể biết đạo hắc ám quy tắc ở trong sa mạc, không biết vị trí cụ thể. Ta và ngươi hiện tại đều tu luyện có hắc ám quy tắc công pháp. Bên trong thần vực thiếu khuyết hắc ám quy tắc, chúng ta muốn tu luyện, nhất định phải đi trong sa mạc tìm kiếm. Thần vực bên trong bảo vật đích xác rất nhiều, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, nhiều hơn nữa bảo vật cũng không có trọng yếu bằng tu luyện. Đại ca, ta nghe lời ngươi. Đối với Khổ Thái, Mạc Vô Kỵ lời nói tất cả đều là chân lý. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào. Mạc Vô Kỵ nói xong, một bước vào sa mạc. Trong sa mạc cuồng sa mặc dù đang bay múa, đối với hắn còn không có bao nhiêu thương tổn. Khổ Thái tu vi cũng là dục thần tầng 2, đồng dạng sẽ không bị nơi này cuồng sa thương tổn. Trước hắn dùng chữ thần lạc chính là cảm ứng được hắc ám quy tắc tại phương vị này biến mất. Chỉ là phiến sa mạc diện tích quá lớn, chính là Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào có một cái phương vị xác định. Đại ca, ta cảm ứng được hắc ám quy tắc. Mạc Vô Kỵ còn đang suy nghĩ lấy hẳn là trước tiên tìm cái nào phương vị. Khổ Thái kích động nói. Nghe được Khổ Thái nói, Mạc Vô Kỵ như nhau kích động. Vậy ngươi nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, ta theo sau lưng ngươi. Hắn mơ hồ có chút hiểu rõ, Khổ Thái vẫn đang tu luyện hắc ám quy tắc thuộc tính công pháp, chỉ là thần vực hắc ám quy tắc thật sự là quá mức không rõ. Chính vì vậy, Khổ Thái rõ ràng với hắc ám quy tắc càng là mẫn cảm, cho nên vừa đến trong sa mạc, nàng liền cảm ứng được phương vị hắc ám quy tắc. Khổ Thái lên tiếng, lập tức trốn vào cuồng cuốn phi xa. Mạc Vô Kỵ đi theo Khổ Thái thật sát, trong lòng hắn cũng vậy rất kích động, sớm ngày tìm được hắc ám quy tắc nơi, hắn tại tân thần vực xào thu hoạch lại càng lớn. Mới ấp trứng thần vực xào ngoài chỗ trận môn, một người nam tử râu dê ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bàng Cật nói, Bàng đạo hữu thực sự là thật là thủ đoạn a. Bàng Cật bình tĩnh nói, Bàng mỗ ngu dốt, không hiểu giả tát thần vương ý tứ. Tên râu dê nam tử này là cửu diễn thần tông duy nhất thần vương, giả tát thần vương hạng tử thừa. Người này thần vương ba tầng, tham lam độc ác. Trước thiên phàm tông duy nhất năm danh ngạch chính là bị hắn mạnh mẽ lấy đi, chẳng những lấy đi năm danh ngạch, còn lấy đi Bàng Cật trên người mấy cái thần linh mạch cùng vài món đỉnh cấp bảo vật. Giả tát thần vương cười ha ha một tiếng, xung quanh vài tên thần vương đều bị hấp dẫn đến sau đó, hắn mới lên tiếng, trước Bàng đạo hữu đau khổ muốn ta lưu lại một danh ngạch tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, nói là nhận lời một cái đệ tử. Ta vừa rồi thấy thế nào thấy có ít nhất 7-8 đệ tử thiên phàm tông tiến vào thần vực xào. Ta hạng tử thừa tuy rằng đã già, còn không đến mức mắt mờ. Thì ra Bàng huynh một chiêu này lấy lùi làm tiến. Sớm vì tông môn đệ tử lưu lại nhóm lớn danh ngạch a. Bội phục. Bàng Cật sắc mặt có chút khó coi. Hắn đè nén nội tâm lửa giận nói. Ta đây sư tổ không có gì năng lực. Cũng may đệ tử còn có chút bản lĩnh. Tự mình kiếm được danh ngạch. Những lời này Bàng đạo hữu ngược lại không có nói sai. Thiên Phàm Tông thật đúng là ra một đệ tử có bản lĩnh, chí ít chính là Loan Hồn Thần Phủ Thang Vô Trận xa xa thua. Một bên Diêm Đình Thần Vương cười hắc hắc, ngắt lời nói. Thấy đông đảo ánh mắt nhìn qua, Diêm Đình Thần Vương nhìn Bàng Cật nói, Thiên Phàm Tông ẩn nấp công pháp cường đại a, ẩn nấp tại dục thần 9 tầng, ngay cả ta cũng không nhìn ra được, chứ đừng nói chi là ta thần phụ không nên thân một cái dục thần đệ tử. Thang Vô Trận bị Mạc Vô Kỵ thuyết phục, người khác không biết nguyên nhân, Diêm Đình Thần Vương tự nhiên rất rõ ràng. Thang Vô Trận giấu giếm nữa, cũng không dám tại trước mặt Diêm Đình Thần Vương giấu giếm. Chỉ là hắn đồng dạng không rõ ràng lắm Mạc Vô Kỵ cũng không phải dục thần viên mãn, thời điểm cùng hắn chiến đấu, thậm chí còn mới dục thần tầng 1. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ lợi hại nhất thất giới chỉ còn không có thi triển ra. Bàng Cật Thần Vương không có cãi lại, hắn biết Thiên Phàm Tông bây giờ là thời điểm gian nan nhất. Những người này ước gì lập tức là có thể kiếm cớ giết chết hắn Bàng Cật. Một khi giết chết hắn Bàng Cật, toàn bộ Thiên Phàm Tông sẽ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Thấy Bàng Cật không nói chuyện, Giả Tát Thần Vương cùng Diêm Đình Thần Vương đồng thời cười nhạt. Diêm Đình Thần Vương sớm cùng Loan Hồn Thần Phủ Thiên Thần đệ tử nói qua, vô luận như thế nào cũng phải tại bên trong Tân Thần vực xào giết chết Mạc Vô Kỵ. Về phần Cửu Diễn Thần Tông Giả Tát Thần Vương, hắn càng là hung ác, chỉ cần là Thiên Phàm Tông đệ tử tiến vào Tân Thần vực xào, tất cả đều tại phạm vi giết chóc của Cửu Diễn Thần Tông đệ tử. Tân Thần vực xào đại sa mạc, Khổ Thái ngừng lại. Thế nào không đi? Khổ Thái. Đi sau lưng Khổ Thái, Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi một câu. Khổ Thái kích động chỉ vào dưới chân vòng xoáy cát mịn nói, đại ca, ta có một loại cảm giác mãnh liệt, tại phía dưới này chính là hắc ám quy tắc nơi chúng ta muốn tìm. Đi xuống ngay, ngươi theo ta. Mạc Vô Kỵ nói xong trực tiếp độn thổ mà vào. Chỉ trầm xuống mấy trăm dặm, Mạc Vô Kỵ đồng dạng cảm nhận được rõ ràng hắc ám quy tắc. Mặc dù hắn còn không có tu luyện hắc ám quy tắc công pháp, loại này rõ ràng hắc ám quy tắc khí tức thật sự là quá rõ ràng. Lại là nửa ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ cùng Khổ Thái đồng thời hạ xuống, rơi vào trong một cái không gian thật lớn. Cái không gian này như mực nước giống nhau, Mạc Vô Kỵ vừa tiến đến liền cảm giác mình toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều lâm vào trong một loại bóng tối. Vô luận là huyết dịch hay là thân thể bộ xương đều là bị hắc ám tập kích, loại hắc ám này đè nén cả người hắn đều không thoải mái. Thần niệm của hắn càng là trực tiếp bị ngăn cản ngăn, cũng may hắn còn có linh nhãn, có thể rõ ràng thấy cái không gian này có chừng diện tích hơn 10 dặm lớn nhỏ. Xung quanh không gian chỉ có một loại quy tắc, chính là hắc ám quy tắc, vô cùng rõ ràng hắc ám quy tắc. Tại đây bên trong không gian diện tích hơn 10 dặm, lơ lửng một quả hạt châu quy tắc càng là như mực đen, bên trong hạt châu hắc ám quy tắc ngang dọc lưu chuyển. Mạc Vô Kỵ trong tay có một quả lôi bản nguyên châu, hắn vừa nhìn thấy hạt châu này, thứ nhất nghĩ tới là hạt châu này chính là hắc ám bản nguyên châu. Tại ngoại vi hắc ám bản nguyên châu còn hơn 10 tấm màu đen tinh thể sắp hàng. Mạc Vô Kỵ đạt được vài loại hỗn độn bản nguyên tinh, hắn vừa nhìn liền biết đây chính là hắc ám bản nguyên tinh. Đại ca, nơi này thật là nhiều tinh thạch. Khổ Thái bước nhanh xông lên nắm lên hai quả hắc ám bản nguyên tinh. Khổ Thái, ngươi thần niệm có thể thấy đồ vật bên trong? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Khổ Thái gật đầu, đúng vậy, ta thần niệm ở chỗ này như cá gặp nước. Phía trên kia còn lơ lửng một quả màu đen hạt châu, đó là hẳn là hắc ám bản nguyên châu. Mạc Vô Kỵ đáp, đại ca ngươi đem hắc ám bản nguyên châu cùng những thứ này tinh thạch đều thu lại sao? Ta cảm giác ở chỗ này tu luyện, tốc độ của ta hẳn là thật nhanh. Khổ Thái giọng nói có chút kích động, đây là một loại khát vọng nội tâm của nàng. Mạc Vô Kỵ thu hồi hắc ám bản nguyên châu, lại lấy đi vài miếng hắc ám bản nguyên tinh, nói với Khổ Thái. Khổ Thái, những thứ tinh thể này hẳn là hỗn độn hắc ám bản nguyên tinh, ngươi hãy thu lại, thứ này đối với ngươi tương lai có lợi thật lớn. Hạt châu này ta trước thu hồi, có lẽ ta còn chỗ để dùng. Mạc Vô Kỵ bất hủ giới còn chưa hoàn thiện, hắn không biết bất hủ giới của mình tương lai có cần hắc ám bản nguyên hay không, cho nên hắn cứ lấy trước rồi nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, ám toán khổ thái bắt đầu tu luyện, coi như là nhắm mắt lại, Mạc Vô Kỵ cũng vậy có thể cảm nhận được khổ thái tu luyện bay nhanh, tại trong không gian bóng tối quy tắc, khổ thái thật giống như tìm được nhà. Dù cho nơi này thần linh khí cũng không phải rất tinh khiết, khổ thái cũng có thể đem thần linh khí đào ra hấp thu. Mạc Vô Kỵ thậm chí có một loại ảo giác, hắn có thể cảm nhận được khổ thái tu vi tiến bộ lấy tốc độ mắt thường thấy được. Quả thực lợi hại, Mạc Vô Kỵ cũng là cũng hút hơi lạnh, hắn tu luyện tuyệt đối coi như là đỉnh cấp nhanh. Khi tiến vào thần vực sau đó, cũng không cách nào đạt được loại này tốc độ đáng sợ. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng tại đây phiến hắc ám quy tắc không gian bố trí vài đạo phòng ngự hộ trận, đồng thời lấy ra tấm hắc ám công pháp thủy tinh cầu này, thần niệm thấm vào. Chỉ hơn 10 hô hấp, Mạc Vô Kỵ liền hoàn toàn chìm đắm giữa tu luyện. Từng đạo hắc ám quy tắc bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi, mỗi một cái đại chu thiên quá trình sẽ đi qua khải đạo lạc cảm ngộ. Hắc ám quy tắc đạo vận khí tức bên trong thủy tinh cầu cùng chung quanh hắc ám quy tắc cũng là hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Bởi vì Mạc Vô Kỵ cảm ngộ, tại chung quanh hắn tạo thành một cái lại một cái đạo vận ký hiệu. Thần vực xào mới ấp trứng đá xu với bằng phẳng, cửa cấm chế cũng vậy dần dần khép lại. Ngoại trừ dùng danh ngạch ngọc bài có thể mở ra cấm chế tiến vào ra. Bất luận người nào không có ngọc bài muốn mạnh mẽ tiến vào thần vực xào mới ấp trứng, đều có thể bị cắn nuốt. Bàng Cật cũng là thở phào nhẹ nhõm, lần này Thiên Phàm Tông tại dưới sự hướng dẫn của Mạc Vô Kỵ, cuối cùng là có một nhóm người đi vào mới ấp trứng thần vực xào, thế nhưng là có tuyệt thế bảo vật. Chỉ cần có thể sống trở về, liền có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Hắn Bàng Cật chỉ là một ngoại môn đệ tử, năm đó cũng là bởi vì làm một sự tình đối với tông môn cực đại cống hiến, lúc này mới thu được một cái cơ hội tiến vào thần vực xào mới ấp trứng. Hắn có thể thăng cấp thần vương, đích thật là cùng Thiên Phàm Quyết có quan hệ. Bất quá Bàng Cật cũng vậy rõ ràng, ngoại trừ Thiên Phàm Quyết ra, hắn tại bên trong thần vực xào mới ấp trứng thu hoạch, giống nhau là tiên quyết điều kiện hắn có thể trở thành là thần vương. Các vị đạo hữu, bảng mộ chuyện đã xong, tạm thời trở về doanh trại chờ, cáo từ trước. Bảng Cật biết thần vực xào mới ấp trứng mở ra sau đó, không có vài năm cũng sẽ không có người đi ra. Hắn cần mượn cơ hội này, đi doanh trại vững chắc một cái tu vi của mình. Ha ha, bảng đạo hữu, chúng ta cũng vậy chuẩn bị trở về tông môn doanh trại. Đã như vậy, mọi người cùng nhau đi thôi. Cửu Diễn Thần Tông Giả Tát Thần Vương Hạng Tử Thừa cười ha ha một tiếng nói. Đúng đúng, mọi người cùng nhau đi. Diêm Đình Thần Vương cũng là đứng dậy. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn Dịch Minh Thần Vương cùng Diễn Độ Thần Vương nói. Hai vị cũng cùng nhau trở về sao? Dịch Minh Thần Vương lúc này liền gật đầu đồng ý. Diễn Độ Thần Vương cũng là cười hắc hắc. Ta thích náo nhiệt, tạm thời liền không trở về. Dịch Minh Thần Vương cùng Diêm Đình Thần Vương nghe được Diễn Độ Thần Vương nói, đều là hơi hơi ngẩn ra. Phải biết rằng mấy người bọn hắn thế nhưng là sớm thương lượng xong, thần vực xào mới ấp trứng mở ra sau đó, muốn đem Thiên Phàm Tông Bàng Cật bí mật nghiền ép đi ra. Hiện cùng một chỗ trở về thần vực xào doanh trại, chính là vì chuyện này, Diễn Độ Thần Vương không có khả năng không biết, vì sao tạm thời rút đi. Hòa Thượng Mập, ngươi có chuyện gì a? Không thể cùng nhau trở về. Dịch Minh Thần Vương có chút cau mày nói một câu. Diễn Độ Thần Vương vỗ vỗ bản thân cái bụng, hắc hắc, tuy nói thần vực xào đã mở ra, phụ cận đây vẫn còn có chút quy tắc có thể truy tìm, ta dự định cảm ngộ một phen lại đi. Mấy vị cũng không cần chờ ta. Mới ấp trứng thần vực xào mở ra sau đó, xung quanh xốc xếch quy tắc thật là có phi thường bạc nhược cùng mơ hồ. Diễn Độ Thần Vương cường giả loại này là căn bản cũng không cần tại chung quanh đây cảm ngộ quy tắc. Diễn Độ Thần Vương nói như vậy, bất quá là tìm kiếm cớ không đi mà thôi. Dịch Minh Thần Vương sắc mặt có chút khó coi, nếu Diễn Độ huynh không cùng đi, chúng ta đây đi trước sao? nhìn Dịch Minh Thần Vương, Diêm Đình Thần Vương cùng Giả Tát Thần Vương đi theo Bàng Cật cùng nhau rời đi. Diễn Độ Thần Vương cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình mở ra, đồng dạng rời đi thần vực xào mới ấp trứng này ngoại vi. Hắn không phải là trở về thần vực xào, mà là thay đổi một cái phương hướng rất nhanh biến mất. Hắn sở dĩ không theo Dịch Minh Thần Vương đám người cùng nhau trở về thần vực xào, cũng là bởi vì hắn biết lần này Dịch Minh Thần Vương đám người sau khi trở về sẽ xuống tay với Bàng Cật. Trước bởi vì mới ấp trứng thần vực xào còn chưa mở bắt đầu, đám người Dịch Minh Thần Vương không dám làm ra quá lớn sự tình, để tránh khỏi thập đại thần vương tức giận.